chẳng buồn động thủ với tên Lương Long này. Thế nên chỉ mở vòng tay chữ vật ra, vung tay phải ném ra 7-8 viên thủy tinh to cỡ nắm tay. Là ó cái gì, người lớn họng thì tự mình chơi đi. Nói xong, 7-8 viên thủy tinh do Vương Bảo Nhạc ném ra đột nhiên tăng tốc, bắn thẳng về phía Lương Long. Vương Bảo Nhạc, lần này ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tu sĩ, tên thấp kém ngươi hãy chịu chết đi. Lương Long ngạo nghễ cười lớn, hai tay bấm niệm pháp quyết, núi đá trên đỉnh đầu của hắn chấn động một cái, tạo thành từng làn sóng mạnh lan đến chỗ những viên thủy tinh kia. Nát cho ta. Lương Long giống to, thân thể đang định phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, thậm chí hắn đã định sẵn sau khi áp sát thì phải đánh kiểu gì, nhưng đúng lúc này. Sau khi những gợn sóng do núi đá kia phát ra va chạm với mấy viên thủy tinh của Vương Bảo Nhạc, mấy viên thủy tinh nọ đột nhiên chấn động mạnh. Sau đó nổ tung. Không phải nổ tung thành phấn, mà là sau khi nổ tung thì vật chất bên trong xảy ra thay đổi nào đó, hóa thành một cái lưới lớn như băng dính, chụp thẳng về phía Lương Long. Cái lưới này vô cùng quỷ dị, có thể vượt qua từ lực của núi đá phát ra, chỉ nháy mắt đã tới gần, Lương Long ngơ ngác vội vàng tránh né. Hắn có thể tránh thoát một hai cái lưới, nhưng không cách nào thoát được hết. Đứng trước nguy cơ, Lương Long hét lớn, trực tiếp bộc phát bóng nước màu đỏ cùng với tất cả phi kiếm do thuật pháp tạo thành ở xung quanh để ngăn cản những cái lưới này. Trong nháy mắt, toàn bộ pháp bảo thần thông của hắn đã va chạm với mấy cái lưới kia, nhưng lại không hề phát ra chút tiếng động nào. Sau khi va chạm thì cả thuật pháp lẫn pháp bảo đều mất hết hiệu quả, bị mấy cái lưới lớn này bao phủ, rơi bịch xuống, dính chặt trên mặt đất. Thậm chí, ngay cả núi đá trên đỉnh đầu của hắn cũng bị hai cái lưới lớn bao phủ và dính chặt trên mặt đất. Lương Long nghệt mặt ra trước cảnh tượng này. Thứ gì thế này? Hắn ta há hốc mồm ra nhìn. Sau đó đồng tử co rụt lại. Da đầu tê dần khi thấy Vương Bảo Nhạc từ đầu đến giờ vẫn chăm chăm đi thẳng không thèm dừng lại, vừa tiện tay ném ra thêm 7-8 viên thủy tinh nữa. Mớ thủy tinh đó ầm ầm bay tới gần hắn ta. Lương Long hoảng sợ toàn tránh né nhưng không thể tránh thoát tất cả. Cuối cùng mấy viên thủy tinh đó nổ bùm bụp hóa thành mấy cái lưới lớn bao trùm lấy hắn, rơi bịch xuống đất, dính chặt trên mặt đất. Lương Long mặt đỏ tới mang tai, hét lớn muốn dãy giụa, nhưng cái lưới này lại dính chặt như keo và vô cùng chắc chắn, mặc cho hắn dãy giụa cỡ nào cũng không thể làm được gì, tối đa chỉ kéo ra một đống sợi tơ mỏng, miễn cưỡng đứng dậy mà thôi. Nhưng cơn ác mộng của Lương Long vẫn chưa chấm dứt mà chỉ mới bắt đầu. Sau khi hắn ta miễn cưỡng đứng dậy thì Vương Bảo Nhạc lại bấm niệm pháp quyết một cái, mấy cái lưới lớn xung quanh lập tức bay tới, dán chặt lên người Lương Long như cái bánh. Ú, Vương Bảo Nhạc, hai mắt Lương Long đỏ quạch như máu, gào lên một tiếng ấm ức nhất trong cuộc đời này của hắn ta. Hắn còn chưa gào xong thì đã bị vô số cái lưới kia bọc lại từng tầng, không thể nói tiếp được nữa. Từ xa nhìn lại đã không thấy bóng dáng Lương Long đâu nữa, chỉ có một thân ảnh bị vô số thứ dính chặt như keo bao phủ toàn thân, dính cứng ngắc ở dưới đất, điên cuồng dãy giụa mà thôi. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng đã quay về động phủ, chẳng buồn nhìn Lương Long lấy một cái. Đối với hắn mà nói, dàn mặt tên Lương Long này không đáng để nhắc tới. Nhưng trong mắt của tất cả tu sĩ trúc cơ trên Thanh Hỏa đảo này, nhất là đám người Chu Bưu thì những việc này lại khiến bọn họ kinh ngạc không nói nên lời. Vừa đồng tình với Lương Long, vừa kính sợ Vương Bảo Nhạc vô cùng. Người này lợi hại thật, tiện tay ném vài thứ ra đã khiến Lương Long bất lực nằm im như thế. Đây vẫn không phải điểm quan trọng nhất, các ngươi có thấy không, kiểu thủ đoạn ra tay của Vương Bảo Nhạc đều khiến cho người ta. Nói thế nào nhỉ? Chiếc chuồng lớn lúc trước cùng với thứ không biết tên hôm nay đều khiến người ta ấm ức tới mức muốn chết quách cho rồi. Sau này chúng ta đừng có dây vào hắn, tên này vừa âm hiểm lại còn thù dai nữa. Trong lúc đám người Chu Bưu run rẩy sợ hãi, cảm thấy Vương Bảo Nhạc vô cùng tà ác thì hắn đã quay về động phủ của mình, sau đó vắt óc suy nghĩ xem phải làm gì mới kiếm được thật nhiều chiến công. Nhưng dù hắn đi tìm kiếm trên tấm bia đá nhiệm vụ bao nhiêu lần đi nữa thì nhiệm vụ có điểm chiến công cao nhất vẫn là lệnh bài thân phận. Đúng lúc chuyện tìm lệnh bài cần phải vào khu vực thân kiếm, Vương Bảo Nhạc bắt đầu tìm kiếm tài liệu về cái này. Vài ngày sau, hắn cau mày thở dài, dựa theo tư liệu mà hắn có được thì phần thân kiếm chôn sâu trong mặt trời rất nguy hiểm. Dù là kết đan vào đó thì vẫn có nguy cơ bỏ mạng. Ở Thương Mang Đạo Cung, bình thường mọi người đều là lập nhóm đi với nhau, rất ít khi có người đơn thương độc mã đi vào. Nay chị đẹp vẫn chưa tỉnh lại nên Vương Bảo Nhạc lại càng không dám chắc, thầm nghĩ nếu không tới lúc cùng đường thì nên đến thân kiếm tìm lệnh bài muộn một chút là hơn. Nhưng cứ như thế mãi cũng không phải cách. Vương Bảo Nhạc xoa trán, ánh mắt lóe lên hung quang, cân nhắc xem có nên đi cướp hay không, dù sao thì ngay ngoài cửa cũng có một tên kia. Nhưng một khi cướp xong mà không diệt khẩu thì phải bắt được điểm yếu của đối phương, còn phải đề phòng đối phương báo lên tông môn. Đau đầu quá đi mất. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, lấy thẻ ngọc linh võng của Bách Tử ra, định xem những người khác đã lấy được bao nhiêu chiến công, liệu có cách nào dễ nhận được chiến công hay không. Vừa mới mở ra thì hắn đã thấy được tin nhắn của Lý Di. Các vị đạo hữu, các ngươi hãy cố gắng lên, ta đã lấy được 600 điểm chiến công rồi. Sở dĩ cái này gọi là cục vực linh võng cũng vì được thiết lập để truyền âm tập thể nên có thể xem như phòng hoặc nhóm chat, Bách Tử có thể truyền âm và gửi tin nhắn lên nó. Lúc này, Bách Tử phân tán trong các đảo nhỏ đang buôn dưa khí thế trong nhóm chat này. Đối với những người phải tới nơi xa lạ như Bách Tử này, vừa xa quê, xung quanh không phải là đồng hương. Phần lớn đều cảm giác được sự xa cách và khinh thường của tu sĩ Thương Mang Đạo Cung nên ai nấy đều gắn bó khăng khít với nhau. Bọn họ cũng không thể không đồng lòng được, cổ kiếm đồng xanh này nhìn thì giống như thánh địa tu luyện, nhưng thực tế vẫn có rất nhiều nguy hiểm ngầm. Thậm chí, trong gần một tháng này đã có không ít người trải qua những nguy hiểm với mức độ khác nhau, có cái đến từ nhiệm vụ, cũng có cái đến từ tu sĩ Thương Mang Đạo Cung. Thế nên, nhóm chat này là con đường liên lạc quan trọng của Bách Tử. Trong lúc nguy cấp cũng có thể vào đây cầu cứu. Hiện tại, mọi người trong nhóm đang thảo luận về chuyện điểm chiến công. Lý Di nói xong đã khiến rất nhiều người giật mình bởi vì điểm chiến công của cô ta quá nhiều, tổng cộng hơn 600, quá khó tin đối với mọi người. Dù sao thì nhiệm vụ của Thương Mang Đạo Cung rất khó, mà điểm chiến công thì lại ít. Vậy nên, chỉ lát sau đã có vài người bắt đầu vòng vo hỏi thăm. Vương Bảo Nhạc lúc này chỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng ghen tị muốn chết nhưng vẫn để ý nhóm chat, muốn biết vì sao Lý Di lại có nhiều điểm như thế. Mà thứ Lý Di muốn chính là hiệu quả thế này. Bấy giờ cô ta mới đắc ý lên tiếng. Các vị đạo hữu, các ngươi chỉ cần nhớ một điểm là được, kiếm chiến công ấy à. Tuy tu vi rất quan trọng, nhưng đầu óc còn quan trọng hơn, không biết Vương Bảo Nhạc đạo hữu có tu vi cao nhất trong chúng ta đã có được bao nhiêu chiến công rồi nhỉ? Thấy Lý Di bắt đầu nhằm vào Vương Bảo Nhạc thì những người khác lập tức nín mật, không muốn bị cuốn vào mâu thuẫn của hai người bọn họ. Chỉ cần là người biết về tình huống ở Sao Hỏa một chút là có thể biết rõ, từ việc cạnh tranh giành chức khu trưởng đến khi Lý Di phạm sai lầm lớn bị đá ra khỏi Sao Hỏa. Mâu thuẫn giữa Vương Bảo Nhạc và Lý Di đã trở thành thù lớn, khó mà hóa giải. Nhất là sau khi rời khỏi Sao Hỏa thì tước vị của Lý Di lại dậm chân tại chỗ, còn Vương Bảo Nhạc thì một bước lên trời, đến nay đã là tòng nhị tước. Có thể nói, nếu lúc này còn ở liên bang, dù trong lòng Lý Di có nguyền rủa cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ không dám mở miệng khiêu khích rõ ràng như thế. Vì cả tu vi lẫn tước vị của hai người đều chênh lệch quá nhiều. Nhưng trong Thương Mang Đạo Cung này thì tất cả vinh quang ở liên bang chẳng thể đảm bảo được gì. Dù tu vi của Vương Bảo Nhạc cao thâm, nhưng Lý Di cũng đã dùng thủ đoạn để kéo một nhóm về phía mình nên cô ta mới dám lên tiếng mỉa mai trắng trợn như thế trong nhóm chat. Vương Bảo Nhạc trừng mắt muốn lên tiếng, nhưng sau khi nhìn thấy điểm chiến công của mình, lại nhớ tới món nợ đang đeo trên vai thì hắn lại tụt hứng, thở dài tắt nhóm chat. Không được, không thể để cô ả Lý Di ngực to não rỗng đó đắc ý như thế được. Vương Bảo Nhạc cảm thấy buồn bực, bắt đầu trầm ngâm bước tới tấm bia đá nhiệm vụ xem xét thật kỹ. Dựa vào đầu óc hơn người của hắn luyện được sau khi học thuộc lòng hồi văn, nhớ kỹ hết đống nhiệm vụ trên bia đá, sau đó bắt đầu tổng kết và quy nạp. Quá trình này tốn rất nhiều tâm thần, nhưng nay Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng. Trong lúc này Lý Di cũng có tác dụng kích thích hắn rất lớn. Hai ngày sau, hai mắt của Vương Bảo Nhạc hằn đầy tơ máu, xoa trán ngẩng đầu lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Phần lớn những nhiệm vụ có điểm chiến công cao chỉ có tu sĩ kết đan mới có thể hoàn thành, bình thường cũng phải lập nhóm chứ một người khó mà làm được. Tuy mấy nhiệm vụ chỉ có tu sĩ kết đan mới hoàn thành đó cho nhiều chiến công, nhưng phần lớn nhiệm vụ khác lại thích hợp với tu sĩ trúc cơ hơn. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, dựa theo nội dung đúc rút ra được, hắn phát hiện trong số này có hơn 70% là chuẩn bị cho tu sĩ trúc cơ, mà điểm chiến công của nó cũng ít đến đáng thương. Mục tiêu của ta chính là tu sĩ trúc cơ. Một mình ta thì nhân thủ có hạn, vậy thì phải nghĩ cách đơn giản nhất để lấy được chiến công. Cũng đâu ai quy định phải hoàn thành nhiệm vụ mới lấy được chiến công đâu. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên tia sáng quỷ dị. Trong đầu dần phác thảo kế hoạch. Sau khi cân nhắc thật kỹ thì hắn lập tức hạ quyết tâm. Vung tay phải lên. Chiếc linh chu có thể lặn xuống biển dung nham nóng chảy lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn chiếc linh chu nọ. Đây là do hắn tự tay chế tạo. Hắn biết rõ trúc cơ cũng có thể điều khiển pháp khí này. Nó có thể chở mình lặn thật sâu xuống biển lửa thì người khác cũng có thể dùng nó để làm như thế. Bản thân tu sĩ kết đan cũng có thể lặn xuống biển lửa nên tác dụng của pháp khí này đối với bọn họ không lớn lắm. Nhưng tu sĩ trúc cơ thì lại không thể lặn xuống biển lửa khiến số nhiệm vụ mà họ có thể nhận được bị giới hạn trên đất liền. Đồng thời có quá nhiều đối thủ tranh giành, mà số chiến công nhận được lại quá ít. Nhưng, nếu như bọn họ có thể lặn vào biển dung nham nóng chảy thì sẽ có thể làm được rất nhiều nhiệm vụ. Dù sao thì trúc cơ cũng có thể làm được những nhiệm vụ tìm kiếm như bắt hỏa liệt thú dưới biển lửa, chẳng qua là bị biển lửa ngăn cách nên khó mà nhận được thôi. Trước đây vì chỉ có kết đan mới có thể lặn xuống biển lửa nên cơ bản tất cả nhiệm vụ dưới biển lửa đều bị kết đan bao thầu. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy mình có thể đại công vô tư sao một phen, chế tạo thật nhiều pháp khí tương tự như Linh Chu, sau đó, cho tu sĩ Thương Mang Đạo Cung thuê. Sao đại công vô tư, Câu nói đại công vô tư bắt nguồn từ Đức Khổng Tử và về sau trở thành thành ngữ. Nó được dùng để mô tả một người hay một hành động hoàn toàn công bằng, không thiên vị. Còn chuyện giá cả, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình không nên chặt chém quá, cứ thu tiền với giá một canh giờ một điểm chiến công là được. Với sự hiểu biết của hắn về Linh Chu và dự đoán sức chịu đựng của tu sĩ Trúc Cơ, nếu tu vi Trúc Cơ mà điều khiển pháp khí này lặn xuống biển lửa thì tối đa cũng chỉ có thể trụ được một canh giờ mà thôi. Đương nhiên, nếu như tu sĩ Trúc Cơ chịu dùng linh thạch thì thời gian sẽ được kéo dài hơn, nhưng theo dự đoán của Vương Bảo Nhạc thì việc làm ăn của mình cũng sẽ thu lợi đều đều chứ không lỗ vốn. Đồng thời cũng phải ký hợp đồng. Nếu như làm hỏng Linh Chu của mình thì phải bồi thường theo giá thị trường. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn. Tuy vậy, hắn cũng biết hiện tại mình chỉ có hai bàn tay trắng và một chiếc Linh Chu, nếu muốn cho thuê kiếm tiền thì đương nhiên phải có càng nhiều Linh Chu càng tốt. Xem ra lại phải đi thế chấp pháp binh rồi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sau khi hạ quyết tâm thì lập tức liên lạc với vị tu sĩ béo của Thương Mang Đạo Cung kia. Vị tu sĩ béo nọ vừa nghe Vương Bảo Nhạc muốn thế chấp pháp binh thì mừng ra mặt. Thời gian này, hắn giữ pháp binh của Vương Bảo Nhạc, cảm thấy uy lực không tệ chút nào nên lập tức đồng ý. Nhưng một mình hắn thì không kham nổi nên lại liên lạc với vài người nữa. Sau khi Vương Bảo Nhạc thế chấp hai thanh pháp binh thì đưa hắn điểm chiến công đủ để luyện chế ra hai chiếc Linh Chu. Cứ thế, trong sự nỗ lực của Vương Bảo Nhạc, chẳng mấy chốc đã luyện chế Linh Chu xong xuôi. Sau đó lại dựa vào thân phận kết đan của mình để đăng tin tức lên bia nhiệm vụ, cho thuê Thánh Chu Thông Thần Hỗn Nguyên nhập hải. Dù ngươi có tu vi gì đi nữa, chỉ cần điều khiển Thánh Chu này là có thể lặn xuống biển lửa, hàng này không bán, một điểm chiến công có thể thuê một canh giờ, số lượng có hạn. Ai có nhu cầu thì hãy nhanh chóng liên hệ. Sau khi đăng tin lên, Vương Bảo Nhạc cảm thấy việc tuyên truyền thế này vẫn chưa đủ nên lập tức gọi đám người Chu Bưu trên Thanh Hỏa đảo tới. Lúc này, bọn họ rất kính sợ Vương Bảo Nhạc nên sau khi nghe Vương Bảo Nhạc dặn dò, dù trong lòng không muốn nhưng bọn họ cũng đành phải rời khỏi Thanh Hỏa đảo để đến đảo chính của Thương Mang đạo cung, phất cờ tuyên truyền về Thánh Chu Thông Thần Hỗn Nguyên nhập hài gì đó của hắn. Tất cả đã xong, bây giờ phải xem hiệu quả ra sao. Một ngày 12 canh giờ, mình có 3 chiếc Linh Chu, một canh giờ tối đa kiếm được 3 chiến công. Một ngày tối đa có thể kiếm được 36 điểm chiến công, một tháng là hơn 1.000 điểm, 3 tháng là đủ tiền vốn rồi. Tiếc là tiền vốn không đủ, bằng không sẽ kiếm được nhiều hơn. Vương Bảo Nhạc tính toán một phen, cũng cảm thấy khá hài lòng nên hắn bắt đầu hưng phấn chờ kết quả. Lúc này, hắn cũng không biết rằng bên trong Thương Mang đạo cung rất ít khi xuất hiện thông báo mới nên gần như ngay khi hắn đăng tin tuyên truyền cho thuê Linh Chu thì đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Những người để ý tới tin tức này phần lớn đều là tu sĩ Trúc Cơ, cũng có kết đan nhìn thấy nhưng gần như toàn bộ những người vừa xem thông báo này xong thì đều cười khẩy. Lừa đảo là giỏi. Một tên thấp kém đến từ nền văn minh cấp thấp, không thể tự mình kiếm điểm chiến công nên dùng tới thủ đoạn thế này, đúng là nực cười. Ngay cả chúng ta cũng không có loại pháp khí có thể để tu sĩ Trúc Cơ vào biển lửa, tên thấp kém này lại dám mạnh miệng tuyên bố như thế. Dù hắn cũng có bản lĩnh, nhưng cái Thánh Chu này 8-9 phần 10 sẽ khiến tu sĩ Trúc Cơ bỏ mạng trong biển lửa ấy chứ. Đủ loại chế giễu liên tục vang lên sau khi Vương Bảo Nhạc đăng thông báo lên. Ngay cả đám người Chu Bưu cũng phải cười khổ không thôi. Bọn họ cũng không tin vào Thánh Chu của Vương Bảo Nhạc. Tới đây tuyên truyền cũng là vì bị ép mà thôi. Nếu phát triển theo chiều hướng tốt thì còn đỡ, nhưng nay nghe những tiếng cười nhạo và chế giễu xung quanh, bọn họ lập tức cúi đầu, bỏ đi suy nghĩ tuyên truyền. Thế nên dần dà, chẳng ai hỏi thăm về tin tức do Vương Bảo Nhạc đăng lên nữa. Đám Chu Bưu cũng không dám quay về Thanh Hỏa đảo, đành phải ở tạm trên đảo chính, thầm nghĩ chờ thêm một thời gian nữa. Khi nào Vương Bảo Nhạc bỏ cuộc thì bọn họ lại quay về đảo. Cứ thế, thời gian từ từ trôi qua, Vương Bảo Nhạc ngoài chờ đợi ra thì cũng bắt đầu tu hành. Công pháp chủ yếu mà hắn tu hành chính là Lôi Tiên Biến. Bởi vì tu vi của hắn vốn ở kết đan sơ kỳ nên việc tu luyện tầng thứ nhất của Lôi Tiên Biến này không gặp bất kỳ trở ngại gì, mọi thứ hết sức thuận lợi. Dù sao thì trong 3 viên nội đan của hắn cũng có một viên là lôi đan. Sở hữu lôi điện chi lực kinh người nên tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Lúc này đã cách Lôi Tiên Biến tầng thứ nhất đại viên mãn không xa nữa. Nhất là lúc đả tọa tu luyện. Bên ngoài cơ thể hắn lại tràn ngập tia chớp lóe lên liên tục. Thậm chí không chỉ bên ngoài mà trong lục phủ ngũ tạng của hắn cũng có vô số tia chớp nhỏ liên tục xẹt qua khiến cho toàn thân hắn như đắm chìm trong lôi vực mọi lúc. Nó vừa tầm bổ cho huyết nhục, vừa dùng lôi đan để liên tục chuyển hóa linh khí toàn thân hắn. Có thể nói, việc tu hành Lôi Tiên Biến cũng giúp tu vi toàn thân của Vương Bảo Nhạc dần hội tụ lại như ngưng tụ chiến lực rải rác khắp nơi về một mối. Thế nên, dù tu vi của hắn vẫn là kết đan sơ kỳ nhưng chiến lực đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng không lơ là việc tu hành minh pháp, vẫn ra sức tu luyện dẫn hồn thủ. Mặc dù thay đổi hoàn cảnh và không thể thực hành khiến tốc độ tiến bộ hơi chậm lại, nhưng dựa vào những hiểu biết của hắn về minh pháp trong minh mộng nên vẫn phát triển đều đều. Vậy nên, Vương Bảo Nhạc gần như mạnh lên qua từng ngày, tiến bộ ổn định, tâm trạng của hắn cũng vui sướng hẳn ra do bản thân dần trở nên mạnh mẽ hơn. Về phần Lương Long, sau khi mấy tấm lưới thủy tinh mất hiệu lực thì hắn ta rốt cuộc cũng thoát ra được. Dù trong lòng ấm ức tột cùng nhưng lần này hắn ta cũng biết khôn nên dần xúc động muốn báo thù ngay lập tức xuống. Những thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc làm cho hắn ta cảm thấy đây là một kình địch. Mình cần phải chuẩn bị thật kỹ mới được. Nên hắn ta đến động phủ ở ngọn núi bên cạnh để tu luyện và bắt đầu tìm thời cơ báo thù. Thời gian trôi qua từng ngày, bởi vì không có đối thủ trực tiếp nên hoàn cảnh tu hành ở Thương Mang Đạo Cung tương đối yên bình, tối đa chính là mâu thuẫn phe phái giữa Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên mà thôi. Đồng thời Bách Tử cũng dần làm quen với Thương Mang Đạo Cung. Mặc dù phần lớn những người bên cạnh đều xem thường liên bang, nhưng bọn họ cũng dùng cách của mình để làm quen với tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung khiến cho những người ở đây từ từ làm quen với sự có mặt của họ. Nhiệm vụ lại là chuyện mà tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung quan tâm nhất, mỗi ngày đều có rất nhiều nhiệm vụ được nhận và hoàn thành. Bách Tử cũng vậy. Sau khi hòa nhập với Thương Mang Đạo Cung thì bọn họ đều xem trọng chuyện nhiệm vụ, nhóm chat của Bách Tử cũng bị Lý Di làm ảnh hưởng, dần tạo thành phong trào khoe chiến công. Tin tức mà Vương Bảo Nhạc đăng lên đương nhiên cũng bị Bách Tử để ý thấy, ai nấy đều chần chừ, bởi vì tu sĩ trúc cơ mà xuống biển lửa thì chết là cái chắc. Nếu như Thánh Chu này có sai sót, xảy ra sự cố lúc xuống biển thì sẽ tạo thành tai nạn thảm khốc. Vậy nên tâm trạng vui sướng do tu luyện trôi chảy của Vương Bảo Nhạc cũng chẳng kéo dài được lâu. Vài ngày sau, khi hắn phát hiện không có ai tới thuê Linh Chu thì hắn lập tức sốt ruột. Nhưng có sốt ruột cũng vô dụng, Vương Bảo Nhạc đã điều tra rõ ràng, biết độ tin cậy của mình không đủ nên mới không ai hỏi han gì. Trong lúc hắn cân nhắc xem có nên dùng vũ lực uy hiếp đám người Chu Bưu để họ xung phong dẫn đầu hay không thì Trác Nhất Phàm lại thuê một chiếc Linh Chu của hắn. Không chỉ Trác Nhất Phàm mà cả Khổng Đạo lẫn Triệu Nhã Mộng đều thuê. Rõ ràng ba người bọn họ đã bàn trước với nhau, cơ hồ nhận nhiệm vụ cùng lúc, dùng điểm chiến công ít ỏi của mình để thuê Linh Chu. Vương Bảo Nhạc vô cùng cảm động trước việc làm của họ, đồng thời cũng không nhận chiến công mà đưa Linh Chu cho bọn họ. Nên chẳng bao lâu sau, ba người Triệu Nhã Mộng đều điều khiển một chiếc Linh Chu tiến vào với biển lửa trong niềm tin tuyệt đối, dành cho Vương Bảo Nhạc. Đây là lần đầu tiên tu sĩ trúc cơ lặn xuống biển lửa sau biết bao nhiêu năm. Dù không ai tuyên truyền nhưng vẫn thu hút không ít sự chú ý. Thậm chí còn có tu sĩ kết đan âm thầm đi theo quan sát, đề phòng có sự cố xảy ra. Vương Bảo Nhạc cũng kết thúc bế quan để lặn vào biển lửa bảo vệ. Mặc dù lần đầu ba người xuống biển lửa không có thu hoạch gì nhiều nhưng bọn họ cũng không bỏ cuộc, gần như mỗi ngày đều điều khiển Linh Chu xuống biển tìm kiếm. Cứ thế, ngày càng có nhiều người hay tin về chuyện này, thậm chí tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung cũng bắt đầu bàn luận về nó. Mãi cho tới khi ba người liên thủ bắt được con hỏa liệt thú đầu tiên, việc này cũng tạo thành chấn động không nhỏ trong Thương Mang Đạo Cung. Đồng thời, rốt cuộc cũng có tu sĩ trúc cơ Thương Mang Đạo Cung đầu tiên đồng ý thử một phen. Người này cũng thật sự hết cách, hắn cần mua một bộ công pháp nhưng không đủ chiến công. Hắn lại là người quyết đoán và dám liều nên thuê một chiếc Linh Chu của Vương Bảo Nhạc để xuống biển. Đã có người đầu tiên thử nghiệm, lại phát hiện không hề có sự cố gì nên chẳng bao lâu sau đã có người thứ hai, người thứ ba. Lúc này, ba người Trác Nhất Phàm cũng ngừng xuống biển. Phương hướng thu thập chiến công của họ không phải ở dưới biển. Lúc trước làm vậy chẳng qua là vì giúp Vương Bảo Nhạc mà thôi. Thân là tu sĩ liên bang, bọn họ đều là người ngoài ở nơi này. Ở trên mặt biển thì có thể đảm bảo an toàn. Một khi xuống dưới thì khó mà thuận lợi mọi lúc được. Khó tránh khỏi việc sinh ra mâu thuẫn với người ta. Với tu vi và thân phận của họ hiện giờ, nếu có mâu thuẫn thì sẽ rất nguy hiểm. Mấy ngày giúp đỡ này, cả ba cũng có được thu hoạch. Mỗi người kiếm được chừng 30 mấy gần 50 điểm chiến công. Đối với Bách Tử mà nói thì đây xem như một khoản cách xù rồi. Ba người Triệu Nhã Mộng rút ra cũng không ảnh hưởng đến việc cho thuê Linh Chu. Sau khi tu sĩ Thương Mang Đạo Cung vào thử thì lại có sức thuyết phục hơn nữa, đồng thời cũng khiến cho không ít người biến suy nghĩ thành hành động. Đám người Chu Bưu thấy thế, sau khi bàn bạc với nhau thì cũng cắn răng bắt đầu tuyên truyền chính thức. Vương Bảo Nhạc cũng tìm vị tu sĩ béo nọ, sau khi thương lượng hoa hồng xong xuôi, vị tu sĩ béo đó cũng giúp Vương Bảo Nhạc tuyên truyền về Linh Chu. Tuyên truyền nhiều mặt như thế, rốt cuộc cũng tạo thành một đợt sóng siêu hot nên nửa tháng sau, số người đến xếp hàng bên ngoài Thanh Hòa Đảo của Vương Bảo Nhạc chờ thuê Linh Chu ngày càng nhiều hơn. Thậm chí vì chỉ có 3 chiếc Linh Chu nên cung không đủ cầu. Với doanh thu cố định mỗi ngày 36 điểm chiến công, sau khi có tu sĩ trúc cơ hoàn thành nhiệm vụ dưới biển lửa, nhận được nhiều điểm chiến công thì việc kinh doanh Linh Chu lại ngày càng tốt hơn. Thậm chí, còn có rất nhiều người đề nghị mua Linh Chu nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng thì Vương Bảo Nhạc đều từ chối. Đồng thời, do việc làm ăn ngày càng tốt nên vị tu sĩ béo lúc trước Vương Bảo Nhạc thế chấp pháp binh cũng tìm tới hắn. Đưa ra đề nghị dùng 2.000 điểm chiến công đổi lấy 20% tiền lời, xem như mua cổ phần. Cuối cùng, hai bên cò kè mặc cả một phen, đối phương tăng lên đến 2.500 điểm chiến công để đổi lấy 15% tiền lời, hai bên xem như nhất trí với nhau. sau khi nhận được thêm 2.500 điểm chiến công. Vương Bảo Nhạc kích động dùng thêm điểm chiến công mình kiếm được trong thời gian qua để luyện chế linh chu. Sau khi tiêu hết điểm chiến công thì rốt cuộc cũng tăng số lượng linh chu lên 10 chiếc. Lúc này, mới miễn cưỡng đáp ứng nhu cầu của thị trường, tiền lời hắn nhận được mỗi ngày cũng tăng gấp 4 lần, gần 120 điểm. Dù phải chia cho vị tu sĩ béo nọ 15%, nhưng phần còn lại cũng khiến Vương Bảo Nhạc thấy hài lòng. Doanh thu mỗi ngày hơn 100 điểm chiến công này rốt cuộc cũng khiến hắn nở mày nở mặt trong Thương Mang Đạo Cung này. Trong nhóm chat, đám Lý Gì cũng im thin thít, không nên khoe chiến công mỗi ngày nữa. Sau khi việc kinh doanh linh chu kéo dài nửa tháng, hôm nay, Vương Bảo Nhạc đang cảm thấy mỹ mãn mà tu luyện thì lại có một vị khách đến bên ngoài động phủ của hắn. Một người khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình kinh ngạc, thậm chí da đầu run rẩy mà hét thật to. Ngươi! Sao ngươi lại ở đây? Ngươi là người hay quỷ đấy? Ngươi đến là một thanh niên tóc ngắn, chiều cao bình thường, mặc một bộ đạo bào đặc biệt của Thương Mang Đạo Cung, thoạt nhìn vô cùng hăng hái, đôi mắt hí hí lại đầy vẻ khôn khéo. Nhất là mái tóc ngắn của hắn còn vuốt keo tóc bóng mướt, sáng loáng dưới ánh nắng, nếu nhìn từ xa thì chẳng khác gì cái bóng đèn, trông vô cùng khoa trương. Lúc này, hắn đứng ngoài cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc. Nhìn Vương Bảo Nhạc đang hoảng hốt tột độ không dám tin thì mỉm cười hắng giọng một cái. Đầu tiên là vuốt tóc, sau đó ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư huynh, đã lâu không gặp. Kiểu tóc đặc biệt này, đôi mắt khôn khéo này. Người này đúng là Tạ Hải Dương, người đã từng hợp tác nhiều lần với Vương Bảo Nhạc ở đạo viện Phiêu Miễu. Đầu óc Vương Bảo Nhạc đặc quánh lại, thậm chí còn có ảo giác như đây không phải Thương Mang Đạo Cung mà là đạo viện Phiêu Miễu. Đồng thời, hắn cũng nhớ lúc hắn quay về đạo viện, Trần Vũ Đồng từng nhắc tới Tạ Hải Dương, nói là người này đã mất tích. Dù Trần Vũ Đồng dùng tới nhân mạch của mình trong đạo viện cũng không tìm được chút tung tích nào. Nhưng Vương Bảo Nhạc thật sự không thể ngờ lại gặp được Tạ Hải Dương ở đây. Thậm chí, đã qua bao năm mà bộ dạng của Tạ Hải Dương vẫn không hề thay đổi gì, vẫn giữ nguyên dáng vẻ của người làm ăn. Lúc này, hắn cười tủm tỉm nhìn Vương Bảo Nhạc, ánh mắt sáng rực lên như nhìn thấy mối làm ăn. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới cố gắng dằn bao rung động trong lòng xuống, quan sát Tạ Hải Dương thật kỹ. Sau khi phát hiện tu vi của đối phương vẫn là cổ võ như năm xưa thì lắc đầu cười khổ. Hắn nhận ra người này có lai lịch thần bí, chắc hẳn là người của Thương Mang Đạo Cung lén lút tiến vào liên bang năm đó. Tuy trong lòng đã có suy đoán nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn nhịn không được mà hỏi. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Tạ Hải Dương hắng giọng một cái, lại vuốt mái tóc bóng láng của mình, nở một nụ cười ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác. Bảo Nhạc sư huynh, đây là bí mật. Ngươi nhìn đi, ta cũng không biết phải nói cho ngươi hiểu kiểu gì nữa. Tóm lại, Bảo Nhạc sư huynh ngươi cứ nhớ kỹ một điều, năm đó ta cũng nói với ngươi rồi, đó là nơi nào có làm ăn, nơi đó có Tạ Hải Dương ta. Thật ra, Bảo Nhạc sư huynh ngươi chính là một vị khách lớn có tiềm năng vô tận, ta đương nhiên phải quan tâm ngươi nhiều hơn rồi. Vương Bảo Nhạc xoa trán, dù đã cố dằn rúng động trong lòng xuống nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh được. Hắn cảm thấy Tạ Hải Dương này vô cùng thần bí, thậm chí trong lòng hắn còn sinh ra một suy đoán rất kinh người. Tạ Hải Dương này thật sự là người của Thương Mang Đạo Cung như mình đã nghĩ ư? Vương Bảo Nhạc im lặng nheo mắt lại, Tạ Hải Dương giống như nhận ra suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc nên thở dài, sau đó lại ôm quyền cúi đầu với hắn lần nữa. Bảo Nhạc sư huynh, ngươi không cần sợ nhiều như thế đâu, Tạ Hải Dương ta chỉ là một người làm ăn. Ngươi cũng biết đấy, hai huynh đệ chúng ta đã làm bao nhiêu mối rồi, ngươi phải có lòng tin vào ta chứ. Hôm nay ta tới đây, phần là vì bái phỏng Bảo Nhạc sư huynh, phần là muốn bàn chuyện làm ăn với Bảo Nhạc sư huynh. Tạ Hải Dương mỉm cười, đôi mắt hí không hề che giấu vẻ khôn khéo của kẻ làm ăn. Làm ăn gì? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, dằn hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng xuống. Hắn biết là chuyện này khó mà có được đáp án chính xác. Đồng thời qua bao năm tiếp xúc và làm ăn với Tạ Hải Dương, những gì đối phương làm đều khớp với cái danh người làm ăn mà hắn đã nói nên Vương Bảo Nhạc lại bình tĩnh nhìn qua. Bảo Nhạc sư huynh, Tạ Hải Dương ta vẫn có chút bản lĩnh ở Thương Mang Đạo Cung này. Cũng như năm đó ta đã nói, trong đạo viện Phiêu Miễu, trên có Thái Thượng Trưởng Lão, dưới có học tử bình thường. Chẳng có chuyện gì mà Tạ Hải Dương ta không biết, không có chuyện gì mà Tạ Hải Dương ta không làm được. Ở Thương Mang Đạo Cung này cũng vậy, dù ngươi muốn nổ lót của Phùng Thu Nhiên Trưởng Lão cũng được, chỉ cần trả đủ tiền thì Tạ Hải Dương ta có thể lấy được cho ngươi. Tạ Hải Dương đắc ý ra mặt, nói xong lại vuốt mái tóc đầy keo của mình. Gia chiều anh đây đỉnh lắm. Nhưng Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì lại thấy đau đầu. Thầm nghĩ ta lấy đồ lót của Phùng Thu Nhiên làm gì. Nhưng không biết tại sao, trong đầu lại xuất hiện bộ dạng của Phùng Thu Nhiên, dọa cho hắn nhảy dựng lên, vội nghiêm mặt nói. Nói việc chính đi. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì Tạ Hải Dương cười hề hề, Sau khi ngó quanh thì cúi đầu bỏ nhỏ với Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư huynh, vụ kinh doanh Thánh Chu của ngươi, với độ hot hiện tại, theo như những gì ta biết về Thương Mang Đạo Cung thì muộn nhất là một tháng nữa cũng sẽ bị tông môn thu mua. Dù có vị tu sĩ béo Vân Phiêu Tử kia đảm bảo cho ngươi thì cũng sẽ không quá 3 tháng đâu. Hơn nữa, còn là cưỡng chế thu mua đấy. Ngươi không bán cũng không được, cho nên, vụ làm ăn này của ngươi chỉ có thể kiếm chút tiền chinh thôi. Tạ Hải Dương thấp giọng phân tích việc kinh doanh linh chu của Vương Bảo Nhạc cho hắn nghe. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có hai mắt là lóe lên. Thật ra, hắn cũng đã đoán trước sẽ có việc này, cũng biết rõ mình khó mà làm ăn lâu dài được, nhưng không ngờ chỉ được có vài tháng theo như dự đoán của Tạ Hải Dương như thế. Ngươi nói tiếp đi. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nên Bảo Nhạc sư huynh à, trong thời gian sắp tới, việc kinh doanh linh chu này của ngươi phải kiếm được càng nhiều chiến công càng tốt. Đó mới là lợi nhất, giúp ngươi không bị lỗ vốn. Nhưng muốn làm được như thế thì ngươi cần phải nhanh chóng chế tạo ra nhiều linh chu hơn. Hai mắt Tạ Hải Dương lóe lên tia sáng lạ, nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc, hô hấp dần trở nên dồn dập hơn. Bảo Nhạc sư huynh, ngươi có tin ta không? Nếu như ngươi tin thì để ta đầu tư vốn cho ngươi, như vậy thì tốc độ luyện chế của ngươi sẽ nhanh hơn, cũng có thể tạo ra linh chu với số lượng lớn. Nghe Tạ Hải Dương nói vậy, Vương Bảo Nhạc im lặng không đáp. Vì Tạ Hải Dương chỉ nói phần đầu chứ chưa đề cập tới chuyện chia tiền lời nên hắn nheo mắt lại ra vẻ trầm ngâm. Thấy vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc như thế thì Tạ Hải Dương lập tức hiểu ra, bèn cười đon đả, thầm nghĩ mình vẫn thích bàn chuyện với người thông minh hơn. Vương Bảo Nhạc này chẳng những thông minh, lại có tiềm lực lớn, rất thích hợp để tiếp tục làm khách sộp của mình nên cúi đầu tới gần rồi nói tiếp. Bảo Nhạc sư huynh, chúng ta cũng làm ăn với nhau mấy lần rồi, ta cũng không giấu gì ngươi. Tạ Hải Dương ta sẽ không lấy một xu nào trong phần tiền lời mấy tháng sắp tới. Đồng thời, ta còn chi thêm 3.300 điểm chiến công xem như mua cổ phần, ngươi cần mua tài liệu thì cứ tìm ta. Ta sẽ chiết khấu cho ngươi, giúp ngươi tiết kiệm được ít nhất 30% vốn thành phẩm, tính kiểu gì thì ngươi vẫn là người thu lợi lớn nhất rồi. Còn tiền lời của ta ấy à? Chính là mấy tháng nữa. Khi tông môn thu mua của ngươi thì nhất định sẽ đền bù. Nếu phần đền bù này từ 1 vạn điểm đổ xuống thì sẽ thuộc về ta hết. Nếu hơn 1 vạn thì số dư ra ta không lấy thêm xu nào. Bảo Nhạc sư huynh. Tạ Hải Dương ta là người làm ăn, tối đa 2-3 tháng đã thu được gấp 3 như thế là thỏa mãn lắm rồi, không tham lam nhiều hơn. Nói tới đây, Tạ Hải Dương lại mỉm cười nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chờ hắn trả lời. Vương Bảo Nhạc cũng không giấu vẻ suy tư và cân nhắc trong mắt mình. Thật ra, bây giờ đúng là hắn rất cần chiến công, vì việc cho thuê linh chu hiện tại, nếu có thêm 1 chiếc thuyền thì mỗi ngày hắn sẽ có hơn 36 điểm chiến công. Chi phí chế tạo 1 chiếc linh chu cũng phải mấy trăm chiến công, nếu dựa theo lời Tạ Hải Dương nói. Có thể giảm 30% thì cũng là một con số không nhỏ. Hắn có thể nhanh chóng chế tạo được 20 chiếc linh chu, như vậy thì mỗi ngày sẽ kiếm được hơn 200 chiến công, một tháng là 6.000. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng cân nhắc chuyện nếu mình tiếp tục bỏ vốn vào để chế tạo linh chu. Nếu làm vậy thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, việc kinh doanh hiện tại giống như một quả cầu tuyết, chỉ cần đủ thời gian thì sau này sẽ thu được nhiều hơn. Thậm chí, có khi một ngày sẽ kiếm được hơn 1.000 chiến công. Nhưng một khi hắn đầu tư mạnh vào thì phía Vân Phiêu Tử cũng phải thêm vốn theo tỷ lệ đó. Bằng không sẽ bị giảm bớt cổ phần. Cũng có thể dùng điểm này để tăng thêm tình hữu nghị. Ngoài ra, nếu như Tạ Hải Dương đã không nhận tiền lời giai đoạn đầu, chỉ muốn lấy phần mà tông môn đưa ra khi thu mua sau này, chứng tỏ việc thu mua của tông môn là không thể tránh khỏi. Cũng định sẵn là mình không thể kinh doanh được lâu, nên dù thế nào đi nữa thì Vương Bảo Nhạc cũng rất cần phần góp vốn này. Sau khi suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc mới hạ quyết tâm. Tạ Hải Dương, ta cũng không cần ngươi góp vốn nhiều hơn. Ta có thể đồng ý với tất cả đề nghị của ngươi, nhưng ta có 1 điều kiện tiên quyết và 2 yêu cầu nhỏ. 1 là ngươi phải bảo đảm giảm giá đúng như đã nói. 2 chính là, dùng mối quan hệ của ngươi, giúp ta kéo dài thời gian thu mua. Điều kiện tiên quyết chính là ta chỉ bán phối phương cho tông môn chứ không bán linh chu thành phẩm. Chúng ta cũng hợp tác với nhau nhiều rồi nên ta tin ngươi. Ta lại là kẻ dứt khoát, nếu như ngươi đồng ý thì xem như thành giao.